Thể tu chi tổ, chương 263 Tử vong chi địa, góc truyện audio.com. Tại tử vong chi địa nội bộ khu vực, khắp nơi tràn ngập màu xám nồng vụ. Những thứ này nồng vụ là tử vong chi địa không khí lâu dài thụ năng lượng tử vong ảnh hưởng. Chậm rãi sinh ra, màu xám vụ khí đối với tu tiên giả tới nói không có gì đáng ngại. Chỉ cần dùng pháp lực hộ cháo ngăn cách, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, liền có nguy hại cực lớn. Người luyện võ làm theo hơi khá hơn chút, có thể thời gian dài bế khí. Tầm thường phàm nhân nếu là hút vào mấy ngụm, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì bộ phận suy kiệt, sinh mệnh lực trên diện rộng trôi qua. Trừ màu xám vũ khí, tử vong chi địa đất đai đều là màu đen, khắp nơi tản ra một cỗ hư thối khí tức, mà lại màu đen trong đất bùn, đều có thể nhìn thấy một số bạch cốt, hoặc là hư thối đến một nửa thi thể, làm cho người dùng mình. Tuy nhiên màu đen bùn đất như thế mục nát không chịu nổi. Nhưng nơi này thường thường sẽ xảy ra lâu một chút chân quý thảo dược. Liền phảng phất nước bùn bên trong liên hoa, nguyên cớ nội bộ khu vực thỉnh thoảng biết có một ít tu tiên giả tìm kiếm lấy đối với tu luyện hữu dụng thảo dược. Lúc này, tại tử vong chi địa nội bộ khu vực một chỗ, liền có một đội tu tiên giả tại kết bạn mà đi. Tiểu tử ngươi còn chờ cái gì nữa đâu, còn không mau một chút dẫn đường. Nói chuyện chính là một vị mọc da râu dài nam tử. Chính là thiên kiếm môn vị kia Tiết Hừng Đông. Hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, bởi vì Mã thị huynh đệ đến, hắn có thể được chia chỗ tốt càng ít, coi như thu hoạch được hai cái địa nguyên quả. Như vậy luyện chế ra tới địa nguyên đan hắn nhiều nhất thu hoạch được một khỏa. Chẳng qua trừ Tiết Hừng Đông, mấy vị khác thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử sắc mặt thì tương đối sảng khoái. Nếu là chỉ có Tiết gia đối với chú cháu tại, bốn người bọn họ có thể được chia một khỏa địa nguyên đan cũng không tệ. Hiện tại Mã thị huynh đệ đã hướng bọn họ hứa hẹn. Sau khi chuyện thành công, bốn người bọn họ mỗi người đều có thể được chia một khỏa địa nguyên đan. Đương nhiên, đầu to thì là tại Tiết Nguyệt Nhân cùng Mã thị huynh đệ trong tay. Bị Tiết Hừng Đông thúc giục thanh niên nam tử thì là Lục Khôn. Vừa mới hắn bỗng nhiên cảm ứng được tiểu kim huyết mạch khí tức. Phát một hồi ngốc, biết tiểu kim bọn họ cũng đã tiến vào tử vong chi địa. Lục Khôn trong lòng nặng nề mà buông lỏng một hơi. Lúc trước hắn đã phân phó Hoàng Tiểu Vân, nếu như cùng Triệu Thanh Thiên bọn họ tụ hợp, thì xen lẫn trong phàm nhân tiến vào tử vong chi địa. Nếu không liền tiếp tục đợi tại Thương Lan Thành, hiện tại tình huống này, đã nói lên Triệu Thanh Thiên bọn họ cũng thành công chạy tới. Lục Khôn gặp Tiết Hừng Đông lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Liền giả ý nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, dùng mấy phần thanh âm mừng rỡ nói ra, ta nhớ được nơi này, ta lúc ấy cũng là ở chỗ này cảm nhận được chút cơ kỳ cấp bậc chiến đấu. Cách cái kia màu xám gò đất không xa. Nghe được Lục Khôn câu nói này, mấy người khác, bao quát ba vị đi theo đội ngũ tối hậu phương trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều thần sắc chấn động. Tốt, chúng ta sớm một chút đi qua, ta sợ cửu u môn cái vị kia đệ tử đem chúng ta tiến vào tử vong chi địa sự tình báo cáo. Đến lúc đó cửu u môn tu sĩ cùng lên đến, thì khá là phiền toái. Nói chuyện chính là Tiết Nguyệt Nhân vị này người thấp nhỏ trúc cơ kỳ nam tử. Hắn cùng Mã thị huynh đệ đứng sóng vai, trong tay làm theo nắm lấy một khối khô quắt vỏ trái cây. Tiểu tử này không có nói láo, ta vừa mới dùng bí thuật dò xét qua, cái này vỏ trái cây đúng là tử vong chi địa sản xuất địa nguyên quả. Luyện khí tầng 10 tu vi, ăn sống một khỏa địa nguyên quả, quả nhiên là phung phí của trời. Tiết Nguyệt Nhân gật gù đắc ý nghĩ đến. Sau đó hắn lại ngắm nhất nhãn bên cạnh cái kia đối với tướng mạo xấu xí nam tử. Trong lòng phát ra hừ lạnh một tiếng, đối với Mã thị huynh đệ vừa mở miệng liền muốn chia hết hơn phân nửa. Không khỏi khẩu vị quá lớn, hy vọng bên trong cửu u môn trúc cơ kỳ đệ tử còn chưa có chết. Hoặc là cái kia cương thi không chỉ một, nếu như vậy, ta âm thầm sử dụng lực, để bọn hắn tổn thất một người. cái kia sau cùng hơn phân nửa địa nguyên đan còn có không là của ta? Có nhiều như vậy địa nguyên đan, ta Tiết Nguyệt Nhân kết đan có hy vọng à? Một bên Mã Thị huynh đệ đem Tiết Nguyệt Nhân biểu lộ để ở trong mắt. Khóe miệng lộ ra mấy phần mỉa mai chi ý, Mã gia đại ca trong lòng cười lạnh không thôi. Huynh đệ chúng ta đến có chuẩn bị, sao lại bị ngươi Tiết Nguyệt Nhân ám toán? Đôi huynh đệ này cùng Tiết Nguyệt Nhân ôm một dạng tâm tư. Không, phải nói ý nghĩ của bọn hắn độc ác hơn. Bọn họ muốn đem những người khác toàn diệt. Dạng này tất cả địa nguyên quả mới đầy đủ huynh đệ bọn họ chia đều. Hắc hắc, tử vong chi địa giữa ra một ít chuyện có thể từ chối rơi. Lại nói gần nhất Nhạc Dương Tông Dư Nghiệt còn có sẽ tới. Chết tại luyện khí phong song hùng trong tay. Cũng rất bình thường, tại tất cả mọi người tâm tư dị biệt tình huống dưới. Bọn họ rất nhanh liền bị Lục Khôn đưa đến một cái màu xám gò đất trước. Chính là cái này gò đất, các ngươi nhìn, còn có chút chiến đấu dấu vết. Lục Khôn chỉ gò núi phụ cận một số đao tạc phủ chính dấu vết nói ra. Thiên kiếm môn mọi người cách gò đất ước chừng 10 trượng trở lại khoảng cách. Đều tại dùng thần thức dò xét lấy. Nhất là Tiết Nguyệt Nhân cùng Mã Thị huynh đệ ba vị này trúc cơ kỳ tu sĩ. Càng là lặp đi lặp lại tra xét, có thể theo thời gian biến hóa, hai người bọn họ thần sắc càng ngày càng khó coi. Sau cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Khôn. Trương Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không nhớ lầm, đây chỉ là một tầm thường gò đất mà thôi. Căn bản không có cái gì đặc thù. Nội bộ cũng không có cái gì động quật tồn tại. Tiết Nguyệt Nhân lộ ra vẻ mỉm cười hướng về phía Lục Khôn nói ra. Lục Khôn cảm thụ được Tiết Nguyệt Nhân mỉm cười giữa ẩn chứa sát khí. Trong lòng cười lạnh, Tần Sư Huynh bọn họ hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lại thêm Tiểu Kim Linh Nhĩ Thần Thông, đều không có cách nào phát hiện nơi này khác biệt. Các ngươi có thể phát hiện mới là lạ, tuy nhiên Lục Khôn tại oán thầm. Nhưng hắn vẫn là kinh sợ nói, tiền bối, ta Trương Thiên Bưu thề, nơi này tuyệt đối là ta phát hiện địa nguyên quả địa phương. Vạn mà lại màu xám gò núi hạ khẳng định có một cái huyệt động. Địa nguyên quả thì trong huyệt động, nhìn lấy Lục Khôn cái này sợ hãi biểu lộ, một bên Mã Thị huynh đệ bên trong tóc trắng lão đại nói ra. Rất đơn giản, chúng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tử vong chi địa giữa cũng là có không ít cấm chế tồn tại. Nơi này nếu là nó một, thần trí của chúng ta nhìn không ra cũng rất bình thường. Tiết Nguyệt Nhân gật gật đầu, hai tay vẫy một cái, phía sau gánh vác lấy màu vàng xanh nhạt trường kiếm âm vang một tiếng ra khỏi vỏ. Lơ lửng tại trước người hắn, hắn không có lập tức hướng về phía trước màu xám gò đất công kích. Mà chính là nhìn về phía một bên Mã Thị huynh đệ. Mã Thị huynh đệ đương nhiên minh bạch Tiết Nguyệt Nhân ý tứ. Cũng không nói gì, riêng phần mình đem trường kiếm sau lưng gọi ra. Sau đó ba vị này thiên kiếm môn thực lực cường đại kiếm tu. Thì khống chế riêng phần mình phi kiếm hướng cái này gò núi bay đi. Hiu hiu hiu ba cái xuống mồ âm thanh truyền đến. Ba thanh trường kiếm pháp khí thoải mái mà không xuống mồ đồi bên trong. Tiết Nguyệt Nhân bọn họ làm theo nhắm mắt cảm thụ được. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh dị. Rất nhanh, ba thanh trường kiếm từ gò núi bên trong lao ra. Một lần nữa trở lại trước người bọn họ, Tiết Nguyệt Nhân lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng nói. Quả nhiên, màu xám gò núi được là trống không? Có một cái hố quất tồn tại. Không biết vì cái gì chúng ta thần thức vô pháp phát hiện. Tiếp lấy hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc nói, chẳng qua bên trong trống rỗng, phi kiếm của ta không có phát hiện cái gì, các ngươi đâu? Một bên Mã Thị huynh đệ cẩn thận tra xem bọn hắn trường kiếm. Trên đó có một tia yếu ớt màu đen khí tức nấn ná. Lục Khôn nhất nhãn thì nhận ra, đây là tiểu kim liệu thương bức ra ngoài thân thể cái kia đạo ăn mòn khí tức. Chẳng qua nhìn qua càng nhỏ yếu. Mã gia đại ca điều tra về sau, trên thân kiếm linh quang nhất thiểm, trực tiếp đem cỗ này màu đen khí tức diệt đi. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói, đây là cương thi âm hồn chi lực, bên trong quả nhiên có cương thi, chẳng qua âm hồn chi lực nhỏ yếu như vậy, cần phải chỉ có luyện khí kỳ thực lực, cách chương.